Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 389, 389, chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phong ba trong phòng nghị sự tuy rằng bình định xuống, nhưng trong lòng mỗi người ở đây đều có tâm tư riêng. Vân Ẩn vuốt ve bộ lông của lông dài đang ôm trên người, có chút áy náy quay đầu lại, híp lại một đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Bạch Tà. Để Diêm Quân chê cười, lão phu thật sự là già rồi, quản không được nhiều như vậy. Mặt mày Bạch Tà hắc hồng nhướng lên, cực kỳ tà mị, thanh âm kia biếng nhác như mèo, nghe giống như là từ dưới đất lạnh lẽo nhất truyền đến, làm cho tất cả mọi người ở đây sống lưng một trận lạnh lẽo. Tộc trưởng nói đùa, là có người không phục quản giáo, đâu phải trách ngươi quản không tốt. Ở cửu trọng U Minh, người không nghe lời đều trực tiếp dùng móc sắt móc đầu lưỡi đưa đến địa ngục. Giống như là đang nói đùa vậy. Nụ cười kia cực kỳ rực rỡ. Nếu Phượng Cửu ca ở đây, tuyệt đối là liếc mắt chề môi, không chịu nổi liền nghĩ. Bạch Tà lại bắt đầu giả bộ. Chư vị trưởng lão ở đây trong lúc nhất thời dám giận không dám nói. Chỉ cảm thấy chỉ nghe nam nhân này nói chuyện đã cảm thấy cả người lạnh lẽo thấu triệt. Thật giống như một chậu nước lạnh hát vào bọn họ. Nhưng họ là những người cao quý như thế nào? Không nói thần long nhất tộc, bọn họ là bộ tộc gần trời nhất, là bộ tộc được trời che chở nhất. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác ưu việt trời sinh. Lấy thân phận của bọn họ mà nói, người nào không phải là nhân vật cấp bậc nguyên lão thần long nhất tộc dưới một người vạn người. Hôm nay dĩ nhiên bị một người ngoài ở trên địa bàn của bọn họ khi dễ đến trên đầu bọn họ. Cái loại chênh lệch này, phụ thêm bất mãn đối với Vân Ngạo Thiên, lúc này toàn bộ đều chuyển rời đến trên người Bạch Tà. Nhất là có chút tính tình nóng nảy, lập tức ngồi không yên mở miệng nói. Diêm Quân mới có thể nói đùa. Nơi này là Thiên Ngoại Thiên, không phải cửu trọng U Minh của ngươi. Muốn câu đầu lưỡi muốn xuống địa ngục, mời trở về cửu trọng U Minh của ngươi. Lời nói như vậy vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của hầu như tất cả mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Thập Tam, làm càn, Thập Tam, ngươi đang nói cái gì vậy? Mau xin lỗi Diêm Quân. Lúc này đây cũng không phải là Vân Ẩn mở miệng quát lớn, mà là các trưởng lão chung quanh. Bọn họ tuy rằng nhịn không được khẩu khí kia, thế nhưng còn chưa xúc động đến mức trực tiếp nói ra trước mặt người khác. Nếu là giờ phút này ngồi ở trên chính là Thánh Ma Vực, là Phiêu Miểu Cực, hoặc là Nghịch Hải, là Man Hoang Chi Địa, bọn họ đều có thể không chút kiêng kỵ nửa phần. Nhưng Bạch Tà này là nhân vật gì? Diêm Đế cửu trọng U Minh, vô luận thân phận, vô luận thực lực, vậy tuyệt đối có thể cùng Thiên Ngoại Thiên chống lại. Bọn họ không thích Bạch Tà, nhưng cũng sẽ không thiểu chí đến trình độ cùng một cường giả làm ác. Bọn họ với tư cách là trưởng lão Thiên Ngoại Thiên, mục đích chính là vì cùng nhau quản lý tốt Thiên Ngoại Thiên. Nếu ai đó cố gắng đặt Thiên Ngoại Thiên trong một tình huống nguy hiểm và bất bình, họ sẽ không ngần ngại chĩa mũi nhọn vào người đó. Lúc này Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu ca qua cấp đã không tính là chuyện gì. Tất cả mâu thuẫn lại ở Bạch Tà một câu nói, đem chiến trường chuyển đến bên này. Thập Tam trưởng lão thoạt nhìn bộ dáng chừng 27-18 tuổi của nhân loại, vẻ mặt râu ria, nhìn bộ dáng kia liền biết tính tình nóng nảy. Giờ phút này nhìn tất cả mọi người kêu hắn xin lỗi, nhất thời tức giận lập tức vọt lên. Lão cao, các ngươi nói ta làm gì? Ta có sai không? Các ngươi không nghĩ vậy sao? Nghĩ như vậy không sai. Nhưng đại ca à, làm ơn trong lòng biết rõ là được. Không cần nói ra có được hay không? Chư vị trưởng lão bị hắn nói ngoài mặt xấu hổ, không khỏi toàn bộ sụ mặt xuống. Ánh mắt đen sâu nhìn về phía hắn. Mau xin lỗi. Một thanh âm uy nghiêm từ chỗ ngồi thứ nhất phát ra. Ánh mắt nghiêm khắc nghiêm túc kia trực tiếp chiếu lên người Thập Tam trưởng lão. Thập Tam vốn còn kiêu ngạo đến cực điểm, sau khi nghe được một tiếng quát lớn này, nhanh chóng yên tĩnh xuống. Đại trưởng lão, trong ánh mắt lạnh lùng tựa hồ mang theo sát phạt muôn vàn. Thập Tam trưởng lão nhìn thấy đúng là chân mềm nhũn, một cỗ uy áp cực kỳ cường hoành bức xạ toàn trường. Tất cả mọi người đều bị khí thế của đại trưởng lão chấn động đến lặng ngắt như tờ. Ngược lại trên chủ tọa, Vân Ẩn vẫn chậm rãi vuốt ve lông dài trong ngực. Trong con ngươi đục ngầu hiện lên một tia tinh quang mờ ám. Làm tộc trưởng, hắn không chỉ không có ra tay ngăn cản, nhưng mà vẫn do sự tình càng diễn càng kịch liệt. Bộ dáng kia làm sao có chút bộ dáng làm chủ. Bạch Tà lại nhìn lão giả vung tay làm tộc trưởng này. Trong lòng lại sinh ra một tia bội phục. Trong thực tế, người làm chủ thực sự không nhất thiết phải có bao nhiêu bản lĩnh mạnh mẽ. Trên thực tế, chỉ cần kỹ năng thích hợp là tốt. Ví dụ như đại trưởng lão này hung hãn. Vì sao chỉ có thể làm đại trưởng lão? Chỉ bởi vì hắn ngoại trừ dùng bá lực trấn áp ra, sẽ không đùa bỡn kỹ xảo. Như vậy một khi có người cường hãn hơn hắn xuất hiện, toàn bộ địa vị thống trị của hắn sẽ bị nguy cấp. Mà ngược lại tộc trưởng này, sẽ thanh đông kích tây, sẽ chỉ tăng mắng hòe, sẽ mượn lực đả lực, để cho những trưởng lão cắn chó có dị nghị này. Tuy rằng hắn bị tiểu tiểu lợi dụng một phen, bất quá cũng không quá để ý. Tộc trưởng có phải là người phải so sánh như vậy không? Chắc chắn là không, chỉ là trong lòng có một ý nghĩ, muốn đem đầu lưỡi ba câu kéo về cửu trọng U Minh, ném vào 18 tầng địa ngục mà thôi. Thập tam trưởng lão kia bị đại trưởng lão một trận uy bức, lập tức ngoan ngoãn đi về phía trước vài bước, đến cuối thượng tọa, nửa khom người nhỏ giọng nói, tại hạ nói chuyện từ trước đến nay lộn xộn, không qua đại não, mong Diêm Quân đại nhân có đại lượng, tha thứ tại hạ nhất thời miệng nhanh. Bạch Tà nhướng mày, cười khẽ một tiếng nói, người nói cái gì vậy? Tại hạ nói chuyện lộn xộn không qua đại não, mong Diêm Quân đại nhân có đại lượng, tha thứ tại đây. Cơ hồ là âm thanh nghiến răng nghiến lợi phun ra, gương mặt rủ xuống đã có chút dữ tợn. Huyệt thái dương của hắn đột nhiên nhảy thẳng, mạch máu thật giống như là muốn nổ tung bình thường giống nhau. Bạch Tà thấy vậy, không khỏi cười trêu chọc nói, bổn quân cũng không phải người xúc xích như vậy, sao có thể bởi vì một hai câu liền giận chó đánh mèo với người khác chứ. Những lời này vừa khuếch tán trong không khí, chư vị trưởng lão nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bạch Tà không có ảnh hưởng đến người vô tội, bởi vì 13 đôi thiên ngoại thiên sinh ra cảm xúc đối địch. Nếu là thì tốt, như vậy là tốt rồi. Chẳng qua, bổn quân tốt xấu gì cũng là quân chủ một nước a, bị người khác nói như vậy, không làm chút gì, có thể làm cho người ta cảm thấy bổn quân dễ khi dễ hay không? Cửu trọng U Minh dễ khi dễ a, hắn gập ghềnh cau mày. Bộ dáng kia thật giống như đang nghiêm túc suy nghĩ vậy. Đột nhiên phong hồi lộ, nhất thời làm cho những trưởng lão kia tức giận đến chỉ hộc máu. Thập tam cúi đầu xin lỗi, chỉ cảm thấy tức giận của mình sắp đốt cháy chính mình. Nam nhân thối này, cố ý tìm đến đúng không? Chuyện đề cử, chớ gần công tử. Những trưởng lão kia liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy nếu Bạch Tà xảo quyệt cổ quái như thế, bọn họ cũng không thể một mực khiêm nhường, thiếu đi mặt mũi của thiên ngoại thiên. Nếu thật sự náo loạn, cùng lắm thì làm một trận là được. Nghĩ đi, đang muốn nắm chặt tư thái, chợt nghe bên kia Vân Phi Dương đột nhiên kinh hô thành tiếng. Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca tiến vào thiên giai đệ ngũ trọng, cách chương.